Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 101, tương đối bình đẳng. Thiều ngồi xuống, ánh mắt liếc nhìn toàn bộ bàn dài, cùng mỗi người đối mặt. Trong này có cùng hắn quen biết người, cũng có học sinh của hắn, còn có một số sơ giao. Cùng bọn hắn từng cái đối mặt về sau, Thiều chậm rãi mở miệng, người đều đến đông đủ. Chúng ta nghiên cứu một chút lần này sự vụ hội nghị hạng thứ nhất. Liên quan tới một phiếu quyền phủ quyết phải chăng có cần phải giữ lại vấn đề. Thiều nhìn thấy, học sinh của mình kích động, cũng nhìn thấy một chút bài xích ánh mắt. Ta trước tỏ thái độ, cá nhân ta cảm thấy đây là một cái cực kỳ vô dụng quyền hạn. Sẽ chỉ kéo chậm ban trị sự hội nghị tốc độ, liên lụy chính sách phổ biến tốc độ. Có ý kiến phản đối, có thể phát biểu, ta không cho là như vậy. Sa Vu cái thứ nhất mở miệng, hỏa thần thành lập đại lục ban trị sự bên trong đều có quyền lợi như vậy. Không đạo lý chúng ta không hướng hỏa thần học tập. Thiều nghiêm túc lắng nghe, nghe xong Sa Vu, hắn gật gật đầu, nói có đạo lý, còn có người có lý do khác sao? Không có nóng lòng phủ định, hắn hỏi lần nữa. Ta có, lần này đụng tới chính là tinh thần vu, ta cảm thấy đây là liên minh chế độ bình đẳng căn bản. Nếu như lật đổ cái này chế độ, hỏa ở lạc sẽ một nhà độc đại, cũng có thể là để liên minh nội bộ lục đục, cho nên ta phản đối. Thiều gật gật đầu, ánh mắt lần nữa tìm kiếm hướng những người khác nhìn lại. Học sinh của hắn nghĩ phát biểu, nhưng bị hắn ngăn lại. Trước nói ý kiến phản đối, cuối cùng tại tỏ thái độ ủng hộ vẫn là phản đối. Thiều các học sinh lập tức an tĩnh lại, liếc nhìn một vòng thấy không có người tái phát nói. Thiều liền nhìn về phía Lang Vu. Lang Vu, ngươi có cái gì đề nghị? Lang Vu là hỏa bộ lạc trong liên minh tương đối tồn tại đặc thù. Thiều hỏi thăm hắn. Có thể nói là tại hỏi thăm một cái trong chóng đo chiều gió. Rất nhiều bộ lạc đều sẽ đi theo Lang Vu làm ra lựa chọn. Ta không có đề nghị gì. Lang Vu phủ định nói. Cái này khiến bên cạnh hắn Lang bộ lạc thủ lĩnh hơi kinh ngạc. Tốt, vậy ta liền hai điểm này nói một chút ý kiến phản đối. Thiều căn bản vô dụng học sinh của mình ra. Sân, ngay từ đầu. Hắn liền tự thân lên trận, đầu tiên nói một chút Sa Vu lý do, hướng hỏa thần học tập, điểm này đương nhiên là chính xác, nhưng ta cảm thấy ngươi đoán sai tình thế. Thiều đứng dậy, phía sau hắn thị vệ lập tức kéo ra Thiều đằng sau kia mặt trên tường treo bố. Lộ ra một cái bôi nước sơn đen tấm ván gỗ, trên ván gỗ vẽ lấy toàn bộ đại lục ngọn nguồn đồ. Hình dạng có điểm giống một cái dựng thẳng hình bầu dục. Trên thực tế hỏa bộ lạc trong liên minh chưa hoàn chỉnh đại lục ngọn nguồn đồ. Rốt cuộc quá nhiều địa phương bọn hắn đều không thăm dò qua. Phương Bắc là băng hùng bộ lạc, Trung ương là hỏa bộ lạc liên minh, phương Nam là miêu bộ lạc, ba cái thế lực cộng đồng nắm giữ đại lục. Dưới loại tình huống này, băng hùng bộ lạc thành thần. Hỏa lạc liên minh cùng miêu bộ lạc ở thế yếu. Thiều tại trên bảng đen chỉ điểm xong. Quay đầu nhìn về phía Sa Vu nói tiếp. Loại tình huống này, một phiếu quyền phủ quyết có thể để hỏa bộ lạc liên minh cùng miêu bộ lạc chính thủ hộ lợi ích. Đám người gật gật đầu. Điểm này cũng không khó lý giải. Nhưng cũng không phải phản bác Sa Vu những lời kia lý do. Thấy mọi người tỏ ra là đã hiểu. Thiều cũng nhẹ gật đầu, hắn vẫn có một ít làm lão sư thói quen, cần học sinh phản hồi, tại xác nhận học sinh minh bạch sau mới tiếp tục nói tiếp. Tại đại lục sự vụ cũng không nhiều tình huống dưới, dạng này đương nhiên không có vấn đề, chỉ khi nào đại lục sự vật trở nên nặng nề về sau. Loại này chế độ liền không thể lấy. Cho nên hỏa thần tại khế ước bên trong gia nhập lượng biến đổi. Đó chính là ba cái bộ lạc có thể đề cử một chút bộ lạc tiến vào đại lục ban trị sự. thiều ánh mắt, quan sát đến đám người, biết thẳng đến tất cả mọi người xác định minh bạch hắn về sau. Hắn mới tiếp tục giải thích, mà khả năng gia nhập đại lục ban trị sự các ngươi mới thật sự là xử lý sự vụ người. Người cũng không thể yêu cầu sự vụ lớn nhỏ toàn bộ từ ba cái liên minh bộ lạc vu dẫn đầu. Loại tình huống này, một phiếu quyền phủ quyết mới có thể trở nên rất là trọng yếu. Mà cái quyền lợi này, chỉ có băng hùng đồ đằng, hỏa thần, miêu đồ đằng có được. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, xoay người trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, mở miệng lần nữa. Các ngươi minh bạch ta ý tứ rồi sao? Đám người trầm mặc suy tư, vấn đề này có chút phức tạp, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới. Ngươi ý tứ là có thể lựa chọn một chút bộ lạc ra có được quyền lực, mà đại bộ phận bộ lạc không có. Lang Vu hỏi, Thiều lắc đầu, nói, ý của ta là ngoại trừ hòa bộ lạc bên ngoài, những bộ lạc khác đều không có. Đám người kinh ngạc, có chút đầu óc chuyển không được, hoàn toàn không rõ Thiều đang làm gì. Vì cái gì? Lang Vu nghi ngờ hỏi. Nếu không phải trước mấy ngày mới bị Lang Đồ Đằng đánh cho một trận, hắn khẳng định giơ chân. Bởi vì thực lực, Thiều bình tĩnh nói, băng hùng bộ lạc, hỏa hộ lạc liên minh, miêu bộ lạc, ba cái bộ lạc riêng phần mình cát cứ một phương, thực lực ngang nhau. Mà tại hỏa bộ lạc trong liên minh không có bất kỳ cái gì một cái bộ lạc có thể cùng hỏa bộ lạc địa vị ngang nhau. Cho nên, Thiều ánh mắt đột nhiên giàu có xâm lược tính nhìn về phía đám người. Các ngươi không có tư cách có được quyền lợi như vậy. Minh bạch chưa? Câu nói này xác thực đả thương người. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ, cũng xác thực như thế. Kia hỏa thần đề xướng các bộ lạc bình đẳng đâu? Sa Vu nhịn không được nhảy ra hỏi, tương đối bình đẳng, Thiều không chút do dự nói, ta nhất định phải đem bình đẳng biến thành tương đối bình đẳng. Bởi vì chính là bởi vì quá mức bình đẳng, mới đưa đến bát đại vu bị ám sát. Từ nay về sau, mời tại các bộ lạc bình đẳng trong những lời này gia nhập tương đối hai chữ. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Hắn xâm lược tình ánh mắt nhìn qua Sa Vu. Để Sa Vu nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Thiều, Lang Vu mở miệng, nhưng lại bị Thiều lập tức đánh gãy. Gọi ta Hỏa Vu, hoặc là Vu. Thiều ánh mắt nhìn về phía Lang Vu, cũng không có bởi vì thân phận của hắn mà có bất kỳ biến hóa nào. Ngoặc kép chấm chấm, Vu, người dạng này là đang thay đổi hỏa thần định ra tới chính sách. Ta cảm thấy chuyện này cần bẩm báo hỏa thần. Lang Vu một lần nữa nói, Thiều mày nhíu lại bỗng nhúc nhích, học sinh của hắn cũng đều bất mãn nhìn về phía Lang Vu. Đây quả thực là tại dùng hỏa thần bức bách Thiều. Tất cả mọi người biết các bộ lạc bình đẳng là hỏa thần nói ra được. Cũng là hắn cho tới nay kiên trì, để hỏa thần thừa nhận tương đối bình đẳng, quả thực liền là tại để hỏa thần đánh mặt mình. Hắn làm sao có thể làm như vậy? Thật đem hỏa thần mời đến, cuối cùng chín đời vu đề nghị nhất định bị phủ định. Người chống lại lập tức hưng phấn lên, đều nhìn về phía Thiều. Thiều cao mày quét mắt toàn bộ bàn dài. Hắn có thể nhìn thấy cười trên nỗi đau của người khác, cũng có thể nhìn thấy lo lắng khẩn trương, nhưng chính hắn tâm tình vẫn là rất bình tĩnh. Được, gọn gàng đứng dậy, Thiều trực tiếp lui lại một bước. Thân thể có chút khom người đối vị trí hắn hậu phương đất trống. Mời hỏa thần, hô, trong phòng hô hấp phảng phất đều dừng lại. Bọn hắn không nghĩ tới Thiều thế mà không có tiến hành bất luận cái gì giải thích. Trực tiếp mời hỏa thần, hắn liền không sợ thất bại sao? Những người này nghi ngờ thầm nghĩ, hắn không sợ, Thiều trong lòng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Hắn cho là mình là đúng. Cho dù hỏa thần không đồng ý, cũng không chứng minh hắn là sai lầm. Huống chi tại không có hỏi thăm trước đó, hỏa thần cho ra đáp án chia 5 năm, ai cũng không biết kết quả là cái gì. Ông, nồng vụ đột nhiên ở chỗ này tụ tập, Đệ ngũ huyền khuôn mặt xuất hiện tại nồng vụ bên trên. Hắn đầu tiên là quét mắt một chút hội trường, sau đó chau mày mà hỏi, là ai triệu hoán ta? Đây là biết rõ còn cố hỏi. Thiều liền đứng ở bên cạnh, hắn làm sao có thể nhìn không thấy, nhưng mọi người biết, đây là hỏa thần tại biểu hiện bất mãn. Tại hỏa thần nhiều người chủ trương chung, đồ đằng không quấy nhiễu bộ lạc phát triển cũng là trong đó một đầu. Mà chính hắn cho tới nay tuân theo cái này chủ trương. Là ta, hỏa thần, Thiều không có bất kỳ cái gì e ngại tiến lên một bước nói. Ta không tham dự chính sự bên trong. Đầu này ngươi không biết sao? Đệ ngũ huyền bất mãn mà hỏi. Hắn có thể giúp Thiều, nhưng không phải lấy quyền hành đè người. Làm như vậy xuống tới, bất quá là cường quyền hạ chính trị. Nếu là hắn lựa chọn bạo lực trấn áp, huyết tinh giết chóc toàn bộ liên minh, vậy còn muốn bọn hắn làm cái gì? Trực tiếp từ đầu giết tới đuôi, giết cái 30-50 năm, đem chết một thế hệ, phía sau tự nhiên đều là nô lệ. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn không muốn nô lệ, là lang vu thỉnh cầu để hỏa thần tham dự hỏi chính. Thiều không chút do dự nói. Đám người kinh ngạc, sau đó liền thấy hỏa thần ánh mắt nhìn về phía lang vu. Trong ánh mắt còn có chút bất thiện. Đề nghị của ngươi, đệ ngũ huyền hỏi, ưng ực, lang vu nuốt nước miếng một cái. Hắn muốn nói không phải, nhưng hắn không dám, chỉ có thể gật gật đầu. Mình lăn đi trên tế đài. Hôm nay tất cả ban trị sự trên bỏ phiếu, lang bộ lạc toàn tính bỏ quyền. Đệ ngũ huyền nói xong câu đó, khuôn mặt trực tiếp hướng trong sương mù dày đặc vừa ẩn biến mất. Kia nồng vụ cũng nhanh chóng tản ra. Hắn cứ như vậy, đi, đi rồi. Một đám vu cùng thủ lĩnh trợn mắt hốc mồm. Hỏa thần lần này đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, ngoại trừ mang đi lang vu, giống như cái gì cũng không làm. Không, hắn không phải cái gì cũng không làm. Hắn cái này tư thái đã minh xác biểu thị đối Thiều ủng hộ, không chỉ ủng hộ, còn đem có năng lực nhất người phản kháng mang đi, một hồi ngươi vu tới lại đánh một trận, lần này ta không ngăn. Trở lại thần đình, đệ ngũ huyền đem tham lang kêu đến nói một tiếng, liền đem ý thức chuyển rời đến hỗn độn thế giới. Cứ như vậy, cho dù lại có người triệu hoán hắn, hắn cũng không cảm giác được, nên làm, không nên làm, hắn đều làm. Phía dưới liền nhìn chính Thiều bản sự, đám này tiểu tử thúi còn muốn lợi dụng hắn, nhưng lại không biết hắn một mực tại Nhật bộ lạc thủ lĩnh lạc Nhật cung trông được kịch đâu. Đi ra thời điểm, hắn đã nghĩ rõ ràng đối sách, là bình đẳng, vẫn là tương đối bình đẳng, vấn đề này hắn khó trả lời, một khi mở tiền lệ. Vậy sau này liền không tốt sửa lại, thay đổi xoành xoạch vốn sẽ phải không được. Huống chi hắn vẫn là thần, không thể nói, hắn lại muốn ủng hộ Thiều. Thế là dứt khoát gà tặc đánh đòn phủ đầu. Sự tình giải quyết tốt đẹp về sau, hắn trực tiếp đi, triệt để không tham dự nữa. Hắn đã vừa mới mượn Nhật bộ lạc thủ lĩnh nhìn quyển gia thú thời điểm. Xem quyển gia thú phía trên kia từng đầu nội dung, thấy hắn tâm kinh động phách, bát đại vu biến đổi tới Thiều so sánh, thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Đồng thời cuốn gia thú này bên trong nội dung, cũng để lộ ra Thiều cách cục. Đệ ngũ huyền hoàn toàn tin tưởng, nếu như Thiều thật có thể đem ý nghĩ của mình phổ biến xuống dưới, hỏa bộ lạc nhất định sẽ xuất hiện kinh thiên động địa biến hóa. Triệt để đi ra bộ lạc giam cầm, tiến vào liên minh thời đại, mà chuyện này khả năng xúc động lợi ích quá nhiều. Hắn không dễ chịu sâu tham dự, nếu không xảy ra vấn đề, hắn đều không tốt ra cõng nồi. Lần này, liền nhìn Thiều, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.